Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1900, máy bay rơi. An Su-hun nhanh chóng quyết đoán. Tại rất ngắn thời gian bên trong, Hạ Đạt Lâm thành phi tất cả yêu cầu mệnh lệnh, tắt điện thoại về sau, mới nhìn Lâm thành phi, chậm rãi hỏi, có thể chứ? Lâm thành phi trực tiếp đưa di động lấy ra, vừa cười vừa nói, chúng ta điện thoại, các loại điện thoại tới về sau. Xác định An Su-hun thật làm đến hắn chỗ đáp ứng sự tình, Lâm thành phi tự nhiên sẽ rời đi. Dù sao, một nước tổng thống, tuy nhiên giết cũng không có gì độ khó khăn. Thế nhưng là, sau hội mang đến rất nhiều phiền phức. Lâm thành phi không sợ phiền phức. Thế nhưng là, lại rất chán ghét phiền phức dính vào người cảm giác. Loại chuyện này, song phương đều không dám khinh thường. Thiết lập đến lại cực kỳ rườm rà. Một mực lấy tới sau nửa đêm, Lâm thành phi điện thoại cuối cùng là vang lên. Thượng quan tâm một bộ còn lại kinh hãi chưa tiêu khẩu khí. Lâm thần y, tất cả đều là làm tốt. Được, Lâm thành phi cười nói. Ta cái này liền trở về. Phiền phức thượng quan tiên sinh. Không phiền phức, không phiền phức. Thượng quan tâm vội vàng nói. Lâm thần y mới là thật vất vả. Lâm thành phi cúp điện thoại. Lúc này mới quay đầu nhìn An Su-hun cùng Choi Jin sang nói ra. Liên lụy hai vị bồi ta đến bây giờ. Thật sự là băn khoăn. Có muốn cùng đi hay không ăn bữa ăn khuya? Ta mời. Sau cùng hai chữ kia. Lâm Thành Phi nói nghiến răng nghiến lợi không tình nguyện. Giống như mời hai người này ăn cơm. Là ở trên người hắn cắt một miếng thịt xuống tới một dạng. Không cần. An Su-hun nói ra, chúng ta còn không thiếu điểm ấy tiền cơm, vậy ta thì không nhiều quấy rầy. Lâm Thành Phi lớn, lên thở phào nói, cáo từ, về sau có thời gian gặp lại, mặc kệ là An Su-hun vẫn là Choi Jin Sang, tất cả đều là một thân ác hàn, tuyệt đối không nên gặp lại. Chúng ta Hàn Quốc, vĩnh vĩnh viễn xa cũng sẽ không hoan nghênh ngươi. Mắt thấy Lâm Thành Phi lập tức muốn đi ra môn, An Su-hun đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Lâm Thành Phi nghi hoặc quay đầu, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi chúng ta Hàn Quốc? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, qua ấy ngày đi, còn có qua mấy ngày. An Su-hun mí mắt nhảy không ngừng, mười phần không cao hứng nói ra, ngươi muốn làm sự tình, toàn đều đã làm. Ta hy vọng ngươi có thể mau rời khỏi. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lâm Thành Phi một mặt ý cười nói. Ra, Hàn Quốc lần này thế nhưng là ăn thiệt thòi ăn vào thực chất bên trong. Mặt mũi toàn ném, chết nhiều cái quan lớn phú hào. Đỉnh phong cao thủ cũng rơi cái chết không toàn thây xuống tràng. Có thể cho dù không cam tâm nữa, Hàn Quốc bên này cũng chỉ có thể là người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Lâm Thành Phi bên này nói là qua mấy ngày mới đi. Thế nhưng là ngày thứ hai liền đem về nước đưa vào danh sách quan trọng. Choi Jin Hee cuối cùng vẫn quyết định lưu tại Hàn Quốc. Bên này tuy nhiên có rất nhiều người hận không thể nàng lập tức chết. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, nơi này đều là hắn gia hương. Nàng có thể nhìn đến quen thuộc gương mặt, nghe quen thuộc giọng nói quê hương, đến lạ lẫm hoa hạc, nàng hết thảy đều muốn từ đầu bắt đầu, thậm chí ngay cả cơ bản nhất câu thông đều có vấn đề. Nàng không biết mình đến cùng có thể thích ứng hay không. Đối với cái này, Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì, chỉ là trong bóng tối căn dặn thượng quan tâm. Nhiều quan tâm cái này có thể nói một cái duy nhất tại Hàn Quốc đối nàng không có địch ý nữ hài. Thuận tiện cho An Su-hun lên tiếng chào hỏi. Choi Jin-hee là bằng hữu ta. Ta không hy vọng nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Không phải vậy nói. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ một lần nữa đạp vào Hàn Quốc mảnh đất này. Nghe được Lâm Thành Phi uy hiếp. Như vậy, An Su-hun ngay sau đó thì đưa di động cho nện. Khinh người quá đáng, cái này Lâm Thành Phi khinh người quá đáng a. Bất quá, hắn vẫn là phân phó, bất kỳ người nào không được tự tiện xuất thủ đối phó Choi Jin-hee. Không phải vậy cũng là cùng quan phương đối nghịch. Tuy nhiên chán ghét Lâm Thành Phi, thế nhưng là đối với hắn nói, lại không thể không nghe. An Su-hun cảm thấy rất biệt khuất. Lâm Thành Phi một thân một mình, ngồi lên bay trở về Hoa Hạ kinh thành máy bay, đến thời điểm vô cùng náo nhiệt. Hiện tại loại tình hình này, tự nhiên lộ ra cô đơn rất nhiều. Cũng may Lâm Thành Phi đã sớm thói quen một người một chỗ, cũng không có gì không quen cảm giác. Cao Lệ Hồng Mưa tập đoàn triệt để hủy diệt, Lâm Thành Phi có thể nói là một kiện tâm sự, trong lòng buông lỏng rất nhiều. Hi hi, lúc thấy không có ở trên máy bay vận chuyển thể nội khí thế cùng chân khí, thư thư phục phục ngồi tại chỗ, chuẩn bị tốt tốt ngủ một giấc. Ngay tại lúc này, hắn mi đầu đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Dưới tình huống bình thường, chỉ gặp nguy hiểm tiến đến thời điểm, thân thể của hắn mới hội một cách tự nhiên xuất hiện loại phản ứng này. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, đồng thời thần thức tản ra, trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ máy bay. Tại hắn cảm ứng bên trong, có ba cái trên thân buộc đầy Bomberman, lúc này chính trong phòng vệ sinh, thấp giọng thầm thì cái gì, thì hiện tại đi, chúng ta nhiều như vậy bom, nếu như còn nổ không chết Lâm Thành Phi, vậy chỉ có thể coi như hắn mạng lớn. Hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mỗi người bọn họ nói một câu như vậy, sau đó cùng một chỗ gật gật đầu, duỗi ra ngón tay đầu. Đối với điều khiển phía trên ấn phím ấn xuống, Lâm Thành Phi vừa kinh vừa sợ. Vạn vạn không nghĩ đến, lại có người thật sẽ làm ra loại chuyện này, nổ bay máy, chỉ là vì giết chính hắn mà thôi. Không để ý toàn bộ trên máy bay, tất cả mọi người tánh mạng, mà Lâm Thành Phi thân hình thoát một cái, cả người đã xuất hiện trong phòng vệ sinh. Dừng tay, ba người kia đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, ngón tay cũng lập tức liền muốn đặt tại ấn phím phía trên. Lại bị cái này bất chợt tới tiếng giống giật mình, các loại thấy rõ ràng Lâm Thành Phi bộ dáng về sau, nhất thời sắc mặt đại biến, động tác trên tay càng nhanh. Lâm Thành Phi không chút do dự, trực tiếp một bàn tay đập ra. Phốc phốc phốc, ba người này trực tiếp bị một cỗ cực lớn lực đạo đánh trúng, thân thể hướng về sau lưng sắt lá đụng lên đi. Phanh phanh phanh, cái này máy bay lại bị ba người bọn hắn đâm vào ba người hình hang lớn, mà thân thể bọn họ cũng như rơi xuống thạch đầu giống như hướng trên mặt đất rơi đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ máy bay đều bị cự đại trùng kích lực đụng kịch liệt lay động một chút. Ba người kia trên thân bom vậy mà trong cùng một lúc nổ tung. Cùng lúc đó, chói tai tiếng cảnh báo vang lên, chỉ nghe một cái nữ tiếp viên hàng không thanh âm vội vàng nói ra: "Các vị hành khách mọi người tốt, bởi vì xảy ra bất trắc sự cố, vốn hàng máy có thể sẽ máy bay rơi, mời mọi người tùy thời làm tốt nhảy dù chuẩn bị." Cự ngọn lửa lớn lúc này đã bao trùm toàn bộ thân máy, ba cái kia bom uy lực đã vượt xa phổ thông bom, nổ tung đồng thời còn phun ra một loại dễ cháy dịch thể gián phụ ở trên máy bay. Tại thêm lên phi cơ phía trên xuất hiện ba cái hang lớn, căn bản là không có cách lại tiếp tục bảo trì thăng bằng. Cho nên, tại nữ tiếp viên hàng không thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ máy bay đã không bị khống chế, nghiêng nghiêng hướng rơi xuống. Trên máy bay người triệt để kinh hoàng, từng tiếng thê tiếng giống thảm truyền đến, lại chấn định người, lúc này cũng là hoảng không biết làm sao. Lâm Thành Phi thấy thế, không chút do dự, trực tiếp theo cái kia bên trong một cái động lớn bên trong nhảy ra. Thân thể của hắn phiêu phù ở giữa không trung, vung tay lên, cái kia cháy hừng hực đại hỏa liền bị diệt xuống đi. một tia ngọn lửa nhỏ cũng không gặp được. Hắn nhẹ khẽ nhả khẩu khí, thân thủ cách không, đối với cái kia không ngừng rơi xuống dưới máy bay, đi lên nâng lên một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.